Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, 184. Tu luyện có thành tựu. Tĩnh cực tự động, Loan Loan lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, cùng Âu Dương Tĩnh nghiêm túc so tài một phen, cuối cùng khiến cho hắn chân chính lĩnh giáo thập cường võ giả cấp bậc chiến lực. Loan Loan có thể đưa thân thập cường võ giả, dựa vào là không phải 18 tầng thiên ma đại pháp, cửu trọng minh ngọc công, chút thành tựu bài vân trường, mà là đến từ thần binh huyền kỳ, thế giới. Huyền thiên tà đế đích, ba đao, tuyệt kỹ, thiên đao bất tẫn, 10 đao phá cực, một đao tuyệt khoảng trống. Này ba đao, Loan Loan đều là đã nhỏ thành, thi triển đi ra, uy lực liền Âu Dương Tĩnh cũng không dám có chút coi thường. Nhất là khi nàng sử dụng ra, một đao tuyệt khoảng trống, lúc uy lực thình lình siêu việt tứ tinh trung giai, đạt đến tứ tinh cao giai lực sát thương. Âu Dương Tĩnh không thể không mở ra trung cực bá thể, mới vô hại tiếp nhận một đao kia. Hiểu rõ thập cường võ giả cấp một chân thực chiến lực, đối với thập cường võ giả phía trên tứ đại chí cường, Âu Dương Tĩnh lại không dám có chút khinh thị. Hắn trung cực bá thể tuy mạnh, lại chỉ có thể duy trì 12 phút. Mặc kệ hắn thực lực như thế nào tăng lên, trung cực bá thể mỗi phút đồng hồ tiêu hao công lực, thể lực cùng với tinh thần lực tỷ lệ đều là cố định, duy trì thời gian tựa hồ vĩnh viễn chỉ có 12 phút. Đương nhiên, hắn thực lực càng mạnh, trung cực bá thể cũng liền càng mạnh, cho hắn công thủ hai đầu tăng thêm cũng lại càng lớn. Cũng là lại thế nào mạnh, 12 phút, ngưỡng cửa này, thủy chung vòng qua không đi qua. Từ Tử Lăng sợ là sẽ phải đem thân phận của ta lan rộng ra ngoài. Ta chỉ sợ rất nhanh là sẽ trở thành thiên hạ công địch, bị thiên hạ cao thủ cùng vây công, thậm chí nói không chừng còn sẽ kinh động Hồng Tụ Hội. 12 phút trung cực bá thể, sợ là chịu không được quá hơn cao thủ vây công. Ngô, hiện tại không thể đi ra ngoài sóng, hành tẩu giang hồ, an toàn là số một, phải nắm chắc thời gian, dốc lòng tu luyện, tiêu hóa thu hoạch, chấm ngoặc kép, cùng Loan Loan luận bàn về sau. Âu Dương Tĩnh tự xét lại bản thân, không kiêu không ngạo, tiếp tục đắm chìm ở tiềm tu bên trong. Lúc trước tại Thiên Long thế giới, hắn một mình tiềm tu gần nửa năm, không người làm bạn, ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể nói một mình, còn chịu được nhàm chán. Hiện tại có Loan Loan cùng đi tu luyện, thỉnh thoảng có thể cùng nàng đấu đấu võ mồm, đánh một trầu, đương nhiên càng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mà này chim hót hoa nở, cây rừng thăm thảm, thanh khê dốc rách sơn cốc, hoàn cảnh cũng so với lúc trước Thiên Long thế giới, vô lượng đáy hồ hang động hang đá tốt hơn không ít. Trong sơn cốc, thậm chí còn có Loan Loan ở đây tiềm tu lúc, tự tay tại một gốc ngàn năm cổ thụ bên trên, dựng một tòa nhà trên cây, ngoài phòng có dây leo quấn quanh, cửa sổ có hoa tươi bồn hoa, bên trong bầy biện cũng là đẹp đẽ u nhã, đủ thấy Loan Loan này âm quý yêu nữ, cũng là có một khỏa thiếu nữ tâm. Ban đêm, trong nhà gỗ, Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, cạn hớp một cái, vạn năm không thanh, đem Tử Điện Tinh kiếm hoành đưa đầu gối, vận công tiêu hóa dược lực, theo hô hấp của hắn thổ nạp, Tử Điện Tinh kiếm toàn thân màu tím, trong suốt sáng long lanh thân kiếm, cũng tùy theo sáng tối chập chờn, hào quang lấp lóe tiết tấu, thình lình cùng hắn hô hấp thổ nạp nhất trí, một loại nào đó xưa cũ khí tức huyền ảo. Liền tại Tử Điện Tinh kiếm minh tối lấp lóe thời khắc, tự kiếm thân phát ra, rót vào Âu Dương Tĩnh trong cơ thể, chẳng những theo hắn kinh mạch cương khí tuần hoàn, càng là rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn, cột sống tủy, tham dự tiến vào khí tuần hoàn máu ở trong, vận công một chu thiên, tiêu hóa vạn năm không thanh dược lực về sau, Âu Dương Tĩnh lại lấy ra Thái Ất Kim Tinh, hai tay ngón cái thiếu thương huyệt đặt tại Thái Ất Kim Tinh phía trên. Vận chuyển hóa huyết thần đao tâm pháp, rút ra Thái Ất Kim Tinh bên trong, ẩn chứa cái kia từng tia từng sợi tiên thiên kim khí. Luyện hóa thành hóa huyết đao cương, người khác được Thái Ất Kim Tinh, dùng chi luyện chế pháp bảo phi kiếm. Âu Dương Tĩnh khác biệt, hắn là muốn trực tiếp đem Thái Ất Kim Tinh ăn hết. Thậm chí ngay cả Tử Điện Thiên Tinh, hắn đều không có tính toán dùng để chém người, mà nếu là hấp thu trong đó nữ hoa chân nguyên, huyết mạch, cường hóa bản thân cổ thần đạo thể, làm Âu Dương Tĩnh dốc lòng lúc tu luyện. Loan Loan cũng tại sát vách yên lặng tu luyện, nàng hiện tại đã cơ bản tin tưởng Âu Dương Tĩnh liên quan tới huyết hồn đan lời giải thích. Nhưng nàng cũng không bởi vậy từ bỏ hy vọng, càng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tuy là âm quý yêu nữ, nhưng nàng cũng có chính mình kiên trì, thu hoạch, người buông xuống ngày, dù cho không địch lại, dù cho hẳn phải chết, dù cho thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng phải liều mạng một lần, tại điểm cuối của sinh mệnh, cũng phải như giống như sao băng, toát ra suốt đời đẹp nhất, rực rỡ nhất vầng sáng, thời gian từng ngày chảy xuôi. Hai tháng sau, Âu Dương Tĩnh tiêu hóa xong vạn năm không thanh dược lực. Khối kia Thái Ất Kim Tinh, cũng bị hắn cấp ưu tiên thiên kim khí, đã biến thành một khối không có chút nào linh tính quan sát. Tăng thêm ngày đêm thổ nạp, hấp thu Tử Điện Thiên Tinh khí tức, hắn thực lực càng thượng tầng hơn lâu, rốt cục lại làm đột phá, đạt đến tứ tinh cao giai. Hóa huyết thần đao thất phẩm đại thành, tầm bắn tăng đến 30 trượng, đao cương có khả năng khóa chặt khí tức, dù cho Âu Dương Tĩnh mắt không thể thấy, lại hoặc kẻ địch lén tới ngoài tầm mắt, đao khí cũng có thể tự động truy khóa kẻ địch khí tức chém bay. Cổ thần đạo thể cũng có tăng lên, không vận cương khí, không thi võ công, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể giọt nước đá vụn, nắm sắt làm bùn. Cổ thần kim thân tại tu luyện hóa thân thần đao lúc tràn ra kim khí tẩy luyện dưới, cũng là rất có tăng lên. Không những gân cốt cơ bắp cứng như thép tinh, làn da cũng cứng cáp hơn dày đặc. Âu Dương Tĩnh cái kia đem chân tàng đến bây giờ, đường kính chừng 12.7 ly Smith và Wesson M500. Cho dù ở 3 thước khoảng cách chống đỡ gần oanh kích, cũng lại không thể đánh phá Âu Dương Tĩnh vỏ ngoài. Cái kia theo cổ thần đạo thể tiến giai mà xuất hiện ngũ sắc vảy, cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngũ sắc vảy chỉ là một tầng hơi mờ, mặc dù có hình có chất, nhưng càng gần như hơn cương khí tồn tại. Nhưng bây giờ, đã biến thành một tầng chân thực tồn tại vảy. Mỗi khi Âu Dương Tĩnh kích phát ngũ sắc vảy lúc, hắn làn da mặt ngoài liền trồi lên một tầng giống như thủy tinh điêu khắc vảy chất, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một đầu ngũ sắc ban lan rắn lớn. Nhưng không những không hiện ra âm u quỷ dị, phản có loại thần thánh uy nghiêm cảm giác, mà lại này ngũ sắc vảy trở nên có thể theo Âu Dương Tĩnh tâm ý ẩn hiện. Kích phát ngũ sắc vảy về sau, hắn đã có khả năng lựa chọn đem hiển hiện, cũng có thể lựa chọn đem ẩn hình, mà cho dù vảy ẩn hình, hắn năng lực phòng ngự y nguyên tồn tại, lại ngũ sắc vảy lực phòng ngự đã tăng cường đến không kém hơn hắn cổ thần kim thân. Chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích, liền ngọn lửa, lôi điện, khí độc, cùng với tinh thần công kích, cũng có thể phòng ngự xuống tới. Thực lực sau khi đột phá, Âu Dương Tĩnh nghĩ kịp thủ đoạn mình, cảm giác mình có thể đối tứ tinh cao giai trở lên cường giả cấu thành uy hiếp. Lại chỉ có một môn hóa huyết thần đao, còn lại võ công đều không đủ sắc bén, lực sát thương hơi không đủ. Lại hóa huyết thần đao, chủ công kim hành sát khí, mà hắn cổ thần đạo thể dường như ngũ hành đều xem trọng, đơn tu một môn hóa huyết thần đao, luôn có ngũ hành mất cân bằng cảm giác, liền khởi ý tu luyện Bồ Tát Diệt, đã lại tăng một môn giết địch thủ đoạn, lại có thể tu luyện hỏa hành cương kình, cân bằng ngũ hành. Thế là tiếp xuống một tháng, Âu Dương Tĩnh bắt đầu tu luyện trong bảo khố đạt được chính tông lục thần quyết chi Bồ Tát Diệt. Hắn không có lửa đi thiên tài địa bảo, nhập môn trúc cơ lúc, đành phải đốt lên một đống lửa lớn, chính mình nhảy vào trong đống lửa, mặc cho ngọn lửa cháy toàn thân, dùng cái này thu nạp hỏa khí. Lúc này Loan Loan xảo trá một thoáng, xuất ra dầu vừng, xì dầu, hoa tiêu, muối xanh chờ gia vị, hung hăng hướng về thân thể hắn vẩy, làm hắn rất đỗi nổi giận, tạm thời xúc động, nhảy ra đống lửa, nắm chặt Loan Loan, đem nàng ép đến tại đầu gối mình đầu, chiếu nàng cái mông hung hăng đánh một trận, thẳng đánh Loan Loan buồn bã kêu đau, nước mắt rưng rưng. Lúc đó hắn là chỉ biết tức giận, nhưng sau đó nhớ lại, xúc cảm thật đúng là tuyệt không thể tả. Một tháng sau, Âu Dương Tĩnh cầm cổ thần đạo thể tu luyện cực nhanh chi năng Bồ Tát Diệt hơi có chút thành tựu, hỏa huỳnh một phát, đủ dung kim hóa thiết, chi sau tiếp tục đóng cửa làm xe, đã là bổ ích to lớn. Âu Dương Tĩnh thế là tĩnh cực tự động, quyết định kết thúc bế quan, ra ngoài gặp một lần anh hùng thiên hạ. Mà lúc này, thiên hạ thế lực khắp nơi, sớm đã nghe tin lập tức hành động, đang khắp thiên hạ tìm kiếm hành tung của hắn. Không những tùy Hoàng Dương Quảng, Đường Đế Lý Uyên phái ra nhân thủ, Tống Phiệt, Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Phiệt này ba đại môn Phiệt, Lương Vương Hương Ngọc Sơn, Hạ Vương Đậu Kiến Đức này hai đại cát cứ phản vương, Phật môn, Ma môn chờ giang hồ thế lực, cũng đều động viên. Thậm chí tại phía xa Cao Câu Lệ Phó Thải Lâm, cũng điều động hắn hai vị đệ tử tiềm nhập Trung Nguyên. Trung Nguyên Võ Lâm, tạm thời gió nổi mây phun, vô số cao thủ, đều đang tìm tên là Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân. Dù cho chưa từng phái người tham gia lùng bắt thiên ngoại dị nhân thế lực, cũng mật thiết chú ý việc này. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh người không tại giang hồ, trong giang hồ lại sớm đã tràn đầy truyền thuyết của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.